Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, kinh biến. Hấp thu Dovergepang, 3/6, cầu đạt Dovergepang bác sĩ, như vậy là được rồi sao? Nửa ngày xuống, vẫn đứng ở đài thí nghiệm một bên đem Dovergepang cải tạo bát hô miêu gấu toàn bộ quá trình thu hết. Vào mắt hai cái CP không nhìn một cái Dovergepang ngừng lại, liền vội vàng hỏi, có thể, thân thể hắn phía trước đã hoàn toàn cải tạo, còn kém đại não mà thôi. Tuy là đại não cấu tạo tương đối phức tạp, bất quá phải hoàn thành cải tạo cũng không làm khó được chạy đi đâu. Dovergepang tháo xuống một đôi bao tay, sau đó đối diện trước phóng Phật không có biến hóa chút nào bát hô miêu gấu nói một câu. Đứng lên đi, nghe được Dovergepang lời nói. Bát hô miêu gấu diện vô biểu tình đứng dậy. Hắn nhìn qua, cùng lúc trước không có khác nhau chút nào. Dovergepang bác sĩ, muốn thế nào khống chế hắn? Một người trong đốc không hỏi. Hắn là trí năng trình độ cao nhất hòa bình người chủ nghĩa. Cũng là mạnh nhất hòa bình người chủ nghĩa. Ta đã sớm đem thế giới chính phủ, hải quân sở 24 có địch nhân tư liệu đều đưa vào trong đầu của hắn. Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ tự động phân rõ địch nhân hay là người một nhà. Nếu như muốn nhân vị khống chế hắn cũng không khó. Chỉ cần đem người kia huyết thống ước số, tướng mạo, vân tay, còn có thanh âm ghi vào lúc này đã triệt để trở thành hòa bình người chủ nghĩa bát hô miêu gấu hệ. Thống trí năng bên trong. Vậy người này nói cái gì? Bát hô miêu gấu sẽ làm cái gì? Dovergepang nói rằng, chúng ta biết, hai cái CP không gật đầu. Sau đó mang theo hòa bình người chủ nghĩa ly khai Dovergepang phòng thí nghiệm. Bọn họ đều đã nhìn ra, phía trước cắt đứt Dovergepang đối với ma thân thể của con người tổ chức tiến hành nghiên cứu một. Chuyện đã để Dovergepang cực kỳ bất mãn. Hiện tại thực nghiệm hoàn thành, Dovergepang còn kém cầm chổi trực tiếp đuổi người, lộng tinh tường hòa bình người chủ nghĩa cách dùng sau đó. Hai người bọn họ tự nhiên là không còn dám làm dừng. Ma nhân, ta tới. Hai cái CP không vừa đi. Dovergepang uống một điểm nâng cao tinh thần đồ uống, lập tức tràn đầy phấn khởi vọt tới mặt khác một trên đài thí nghiệm. Hắn đầu tiên là dùng si mê ánh mắt nhìn chằm chằm khối này hồng nhạt nhục đoàn. Sau đó mới vừa rồi lần nữa khởi động máy móc, muốn từ nơi này khối hồng nhạt nhục đoàn trong tính ra ma nhân Tần Vũ sinh mệnh thiết kế đồ. Chỉ cần có sinh mệnh thiết kế đồ, vậy hắn có thể tiến hơn một bước nghiên cứu bu quả thực năng lực. Cuối cùng đem cái này một loại năng lực triệt để trở khách tại hòa bình người chủ nghĩa bên trên. Thực sự là thần kỳ, ma nhân sinh mệnh thiết kế đồ so với Kizaru sinh mệnh thiết kế đồ phức tạp. Ít nhất, gấp trăm lần không ngừng. Đây quả thực là ta ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong tiếp xúc qua vật sở hữu loại sinh mệnh. Thiết kế đồ bên trong phức tạp nhất một loại, Dovergepang vốn cho là lấy chính mình kỹ thuật. Không cần bao lâu thì có thể được ra Tần Vũ hoàn chỉnh sinh mệnh thiết kế đồ. Chỉ là để hắn có chút hết ý là ước chừng một giờ. Hắn vẫn là không có tính ra hoàn chỉnh sinh mệnh thiết kế đồ. Ma nhân Tần Vũ sinh mệnh thiết kế đồ phức tạp, vượt xa khỏi dự đoán của hắn ở ngoài. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt a. Phức tạp như vậy sinh mệnh thiết kế đồ thường thường đại biểu cho bí mật càng nhiều, giá trị nghiên cứu càng lớn. Dovergepang sau khi khiếp sợ, trong mắt vẻ mừng rỡ như điên nhất thời càng thêm nồng nặc. Đang ở hắn chuẩn bị tiến hơn một bước phá dịch Tần Vũ sinh mệnh thiết kế đồ thời điểm, một giọng nói đột ngột truyền vào trong tai của hắn. Xem ra ngươi đối với cơ thể của ta thật là tràn đầy hướng tới a. Ngươi đã như vậy muốn biết ta tất cả bí mật, ta đây liền cho ngươi một cái tốt nhất giải khai cơ hội, trở thành ta trí khôn một bộ phận. Đến lúc đó ta tất cả, ngươi cũng sẽ biết, khi này nói có vẻ không gì sánh được thanh âm đột ngột truyền ra lúc. Trưng bày ở Drovegapunk trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, hồng nhạt nhục đoàn chợt biến thành ma. Nhân Tần Vũ bộ dạng, ma nhân, không tốt, ngươi và Bartholomew gấu trong lúc đó tồn tại quan hệ hợp tác. Drovegapunk cả kinh, theo bản năng đã nghĩ khởi động phòng thí nghiệm hệ thống vũ khí. Cùng với thông báo thời khắc canh giữ ở phòng thí nghiệm ngoài cửa thủ vệ. Có thể không phải các loại. Chờ, thân thể hắn trung thực đi chấp hành hắn đại não mệnh lệnh. Trước mặt ma nhân Tần Vũ đã lần nữa hóa thành hồng nhạt nhục đoàn. Đem Drovegapunk cả người bao trùm. Thì ra người mục tiêu là ta. Drovegapunk cảm thụ toàn thân truyền tới suy yếu cùng vô lực. Mắt Chariton lúc chợt hiện 470 qua một nồng nặc kinh sợ. Hắn biết. Lúc này hắn coi như là kêu người cũng vô ích. Nếu Tần Vũ dám vào lúc này đưa hắn hấp thu, tất nhiên có biện pháp ly khai Mariezoa. Dĩ nhiên, ta mất nhiều như vậy võ thuật, không tiếc đem cổ đại binh khí Minh Vương cũng giao cho quân cách mạnh. Cũng không phải là coi trọng quân cách mạnh chiến lực. Trên thực tế ta cũng bất quá là vì để Bartholomew hùng tướng ta mang tới trước mặt ngươi. Tần Vũ một bên hấp thu Drovegapunk, một bên nói với hắn. Lúc này giả sử Drovegapunk lớn tiếng la lên, như vậy bao trùm hắn hồng nhạt nhục đoàn ngay lập tức sẽ chặn miệng của hắn lại ba. Đoạn tuyệt hắn thanh tuyến, ngươi là muốn ta trong đầu nghiên cứu sao? Tỷ như hòa bình người chủ nghĩa. Nếu như là lời của ta, ta có thể cho hết ngươi. Drovegapunk khó khăn nói rằng. Không phải, không phải, không phải. Ta cũng không phải là quân cách mạnh vậy thiển cận nhân. Bọn họ để Bartholomew gấu nằm vùng ở bên cạnh ngươi làm như vậy là để hòa bình người chủ nghĩa. Ta có thể, nhưng khi nhìn lên trí tuệ của ngươi, Tần Vũ lạnh nhạt nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.